44 là thứ làm nên đặc trưng của người đó. Hôm ấy, Marie không hé răng nửa lời. Cô bé ngồi trên cái ghế tựa chân Phương như mọi khi, vừa làm mẫu vừa nhìn thẳng vào tôi như thể đang nhìn một cảnh vật xa xăm. Ghế của cô bé thấp hơn ghế đẩu của tôi nên thành ra cô bé phải hơi ngước lên. Tôi cũng không bắt chuyện gì với Marie. Tôi không nghĩ ra chuyện để nói và cũng thấy không cần thiết phải nói. Vì vậy, tôi cứ im lặng đưa cọ vẽ trên nền vải. Đương nhiên là tôi đang vẽ Akika Marie nhưng hình như có lẫn cả hình ảnh của em gái đã mất, Komi, và vợ cũ, Yuyu. Tôi không cố tình làm vậy. Chỉ là cứ tự nhiên lẫn vào thôi. Có lẽ tôi đang tìm kiếm ở Akika Marie hình bóng những người phụ nữ quan trọng mà tôi đã đánh mất trong đời. Tôi không biết hành động ấy có được coi là lành mạnh hay không. Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể vẽ được như vậy. Mà không, không phải biện giờ. Nghĩ lại thì ngay từ đầu, ít nhiều tôi đã vẽ theo cách đó. Đưa những điều không thể có trong hiện thực lên tranh. Ngấm ngầm đưa vào tranh những tín hiệu bí mật sao cho người khác không nhìn thấy. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng đang đứng trước giá vẽ, tiếp tục vẽ bức chân dung của Akika Marie mà chẳng hề đắn đo. Bức tranh cứ đều đặn hướng tới sự hoàn thiện. Giống như con sống thi thoảng phải uốn lượn, đôi chỗ bị tù động do địa hình nhưng sau tất cả, nước vẫn dâng lên, đều đặn đổ ra sông rồi hướng ra biển. Tôi cảm nhận rõ điều đó như cảm nhận mạch máu chảy trong cơ thể. Em quay lại đây chơi chắc không phiền gì. Gần cuối giờ, Marie khẽ hỏi tôi. Từ cuối nghe như kết luận nhưng đó rõ ràng là một câu hỏi. Cô bé đang xin tôi cho phép mình quay lại đây chơi. Quay lại đây chơi, qua con đường bí mật đó. Vâng. Được, nhưng khoảng mấy giờ? Cũng chưa biết. Thầy nghĩ em không nên đến khi trời tối. Vì chẳng biết buổi tối trong núi có gì, tôi nói. Có rất nhiều thứ bí ẩn trong bóng tối quanh đây. Chỉ huy đội kỵ sĩ, mặt dài, người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng, hồn ma của ông Amada Tomokiko. Thậm chí cả cơn ác mộng là hiện thân nhục dục của tôi. Ngay bản thân tôi, tùy trường hợp cũng có thể biến thành một thứ không tốt lành trong đêm tối. Nghĩ vậy, tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Em sẽ cố gắng đến khi trời còn sáng, Marie nói. Em có chuyện muốn nói với thầy. Chỉ hai người thôi. Được, thầy sẽ đợi. Hồi chuông báo hiệu buổi trưa vọng tới, tôi dừng tay. Akika Suko vẫn ngồi đọc sách miệt mài trên ghế sofa như mọi khi. Có vẻ cô sắp đọc xong cuốn sách dày khổ nhỏ. Cô gỡ cặp kính, đánh dấu trang vừa đọc, gập sách lại rồi ngẩng lên nhìn tôi, công việc vẫn đang tiến triển. Chỉ cần Marie đến một, hai lần nữa là bức tranh sẽ hoàn thành, tôi nói với cô. Tôi xin lỗi vì khiến hai cô cháu mất thời gian. Akika Suko mỉm cười. Một nụ cười rất dễ chịu. Không, anh đừng bận tâm về chuyện đó. Marie rất háo hức được làm mẫu, bản thân tôi cũng háo hức mong chờ bức tranh hoàn thành. Vả lại, cái ghế sofa này rất phù hợp để đọc sách. Cho nên tôi chẳng thấy buồn chán khi phải chờ đợi. Với tôi, được ra khỏi nhà ít lâu cũng là dịp để thay đổi không khí. Tôi những muốn hỏi ấn tượng của cô khi cùng Marie tới nhà Menshiki chủ nhật tuần trước. Chẳng hạn cô cảm thấy thế nào khi nhìn căn biệt thự bề thế đó, cảm tưởng về Menshiki. Nhưng sẽ là bất lịch sự nếu tôi hỏi khi cô chưa đề cập đến. Ngày hôm ấy, Akika Suko cũng ăn vận rất chỉnh chu. Trang phục không có vẻ gì là của một người bình thường sang nhà hàng xóm chơi vào buổi sáng chủ nhật. Chân váy kaki màu nâu không một nếp nhăn, chiếc áo lụa trắng sang trọng với dải đăng ten lớn, áo khoác màu xanh xám đậm có gắn khuy đá ở cổ. Theo như tôi nhìn thì viên đá đó là kim cương. Cảm giác hơi quá thời trang với một người lái chiếc Toyota Prius. Nhưng dĩ nhiên là tôi đang nhiều chuyện. Chưa kể, rất có thể quan điểm của người phụ trách quảng cáo của hãng Toyota hoàn toàn khác với tôi. Akika Marie thì vẫn ăn mặc như thường lệ. Chiếc áo khoác blouson quen thuộc, chiếc quần bò rách, đôi giày thể thao màu trắng có phần lấm lem hơn đôi giày mọi khi, phần đế giày gần như đã mòn vẹt. Lúc về, Marie kín đáo đưa mắt nhìn tôi, không để cô mình phát hiện. Đó là lời nhắn bí mật hẹn gặp lại giữa hai chúng tôi. Tôi khẽ mỉm cười đáp lại. Tiễn Akika Marie và Akika Suko về xong, tôi quay vào phòng khách và nằm ngủ trên ghế sofa. Vì không thấy đói nên tôi bỏ luôn bữa trưa. Trong giấc ngủ sâu chừng 30 phút, tôi không mơ thấy gì. Điều này thật may cho tôi. Kể ra cũng hơi sợ khi không biết mình sẽ làm gì trong giấc mơ, đáng sợ hơn nữa là không biết mình sẽ trở thành gì. Buổi chiều chủ nhật của tôi trôi qua lãng đãng và ảm đạm hệt như thời tiết ngày hôm đó. Một ngày u ám, yên ả và lặng gió. Tôi đọc sách một chút, nghe nhạc một chút, nấu ăn một chút nhưng không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Mọi thứ đều kết thúc lưng chừng và dở dang. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đi bật nước nóng ở phòng tắm rồi ngâm mình trong bồn. Rồi tôi lần lượt nhớ lại những cái tên dài của từng nhân vật trong truyện Lũ Người Quỷ Ám của Dostoevsky. Tôi nhớ được tận 7 người bao gồm cả Kirillov. Không rõ vì sao nhưng từ hồi cấp 3 tôi đã rất giỏi ghi nhớ tên nhân vật trong các tiểu thuyết xưa của Nga. Có lẽ sắp tới tôi sẽ đọc lại Lũ Người Quỷ Ám. Tôi tự do, dư dả thời gian, chẳng có việc gì làm. Hoàn cảnh tuyệt hảo để đọc các tiểu thuyết xưa của Nga. Rồi tôi lại nghĩ tới Du Du. 7 tháng thì chắc bụng cũng lùng lùng rồi. Tôi hình dung ra Du Du đang mang bầu. Không biết giờ này nàng đang làm gì? Nàng đang nghĩ gì? Nàng có hạnh phúc không? Dĩ nhiên là tôi chẳng thể biết được. Có lẽ anh Masakiko nói đúng. Để chứng minh rằng mình là người tự do, có lẽ tôi cần làm điều gì đó ngu ngốc giống như một trí thức Nga hồi thế kỷ 19, nhưng chẳng hạn như việc gì. Chẳng hạn như, giam mình dưới căn hầm tối một tiếng chăng? Tự nhiên tôi nghĩ vậy. Chẳng phải chính Mensiki đã làm việc đó rồi sao? Những việc mà ông ấy đã và đang làm có lẽ không phải là những việc ngu ngốc. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào, dù nói giảm nói tránh thế nào thì cũng hơi bất bình thường. Hơn 4 giờ chiều thì Akika Mari tới. Nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi ra mở cửa thì thấy Mari đứng đó. Cô bé nhanh chóng lách mình qua cửa để vào nhà. Hệt như một mẩu mây. Cô bé thận trọng nhìn khắp nhà. Không có ai. Không có ai đâu, tôi nói. Hôm qua có người tới. Đó là một câu hỏi. Ừ, bạn thấy ngủ lại hôm qua, tôi nói. Bạn đàn ông. Đúng rồi. Bạn đàn ông. Nhưng sao em lại biết có người tới? Vì có một chiếc xe lạ màu đen đổ trước cửa. Chiếc xe cũ trông như cái hộp hình vuông. Chiếc wagon cũ của hãng Volvo mà anh Masakiko vẫn gọi là hộp cơm Thụy Điển. Một chiếc xe có vẻ hợp để chở xác tuần lộc. Hôm qua em cũng đến nhà thầy à? Mari im lặng gật đầu. Chắc mỗi khi rảnh rỗi, cô bé lại tới xem tình hình căn nhà qua con đường bí mật. Nói đúng ra thì trước khi tôi tới đây, khu vực này đã là sân chơi của cô bé rồi. Thậm chí có thể gọi là bãi săn. Tôi chỉ là kẻ tình cờ chuyển đến mà thôi. Nếu vậy, không chừng cô bé đã từng tiếp xúc với ông Amada Tomokiko rồi. Một lúc nào đó, nhất định tôi phải hỏi chuyện này. Tôi dẫn Mari vào phòng khách. Cô bé ngồi ở ghế sofa, còn tôi ngồi ở ghế thư giãn. Tôi hỏi cô bé có uống gì không, cô bé đáp là không. Bạn hồi đại học của thầy ngủ lại đây hôm qua, tôi nói. Bạn thân à? Thầy nghĩ vậy, tôi nói. Có lẽ đó là người duy nhất thầy có thể gọi là bạn. Dù đồng nghiệp mà anh ấy giới thiệu với vợ tôi đã ngủ với nàng, dù anh biết chuyện đó nhưng không nói với tôi, dù vì việc đó mà gần đây vợ chồng tôi chính thức ly hôn, thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai chúng tôi. Chắc hẳn gọi anh là bạn cũng không đến nỗi nhạo báng sự thật. Em có bạn thân không? Tôi hỏi. Mari không đáp. Cặp lông mày không hề nhúc nhích, như thể cô bé không nghe thấy gì. Có lẽ tôi không nên hỏi câu đó. Ông Mensiki không phải là bạn thân của thầy, Mari nói. Dù không có dấu hỏi nhưng đó là một câu hỏi đơn thuần. Mensiki có phải là bạn thân của tôi không? Cô bé đang hỏi tôi như vậy. Như hôm trước thầy nói, thầy không biết ông Mensiki rõ tới mức có thể gọi là bạn. Sau khi chuyển tới đây thầy mới biết ông ấy, mà thầy mới tới đây được nửa năm. Cần phải có thời gian để người ta trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng dĩ nhiên thầy nghĩ ông Mensiki là người rất thú vị. Rất thú vị. Biết nói sao nhỉ, thầy nghĩ tính cách của ông ấy hơi khác với người bình thường. Không phải hơi mà là tương đối khác. Không dễ mà hiểu được ông ấy đâu. Tính cách. Nói cách khác là thứ làm nên đặc trưng của người đó. Mari nhìn tôi một lúc rồi thận trọng lựa chọn từ ngữ. Ban công nhà ông ấy nhìn thẳng sang nhà em. Tôi dừng lại một nhịp trước khi trả lời. Từ nhỉ, xét theo địa hình thì đúng là nhìn thẳng sang. Nhưng ban công nhà ông ấy cũng nhìn được thẳng sang nhà thầy. Không chỉ riêng nhà em đâu. Nhưng em nghĩ ông ta đang nhìn sang nhà em. Đang nhìn. Ở ban công nhà ông ấy có một cái ống nhòm rất to, được che lại để người khác không nhận ra. Có cả chạc ba chân nữa. Dùng cái đó là có thể quan sát rõ nhà em. Vậy là cô bé đã phát hiện ra, tôi thầm nghĩ. Cẩn thận và có khả năng quan sát. Không bỏ sót những chi tiết quan trọng. Nghĩa là ông Menshiki dùng ống nhòm đó để quan sát nhà em. Marie gật đầu. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Tôi nói, nhưng đó chỉ là suy đoán của em thôi. Đâu phải cứ đặt ống nhòm ngoài ban công là sẽ nhìn sang nhà em đâu. Biết đâu ông ấy chỉ dùng để ngắm trăng hoặc sao. Ánh mắt của Marie không hề dao động. Cô bé nói, em luôn có cảm giác là mình đang bị nhìn. Từ cách đây ít lâu. Tuy nhiên, em không biết là ai đang nhìn và nhìn từ đâu. Nhưng giờ thì em đã biết. Chắc chắn là ông ta. Tôi lại từ từ hít thở, Marie suy đoán chính xác. Đúng là Menshiki hàng ngày vẫn dùng cái ống nhòm có tính năng cao, loại dùng cho quân đội để quan sát nhà của Akika Marie. Không phải là tôi đang biện minh cho Menshiki, nhưng theo như tôi biết thì Menshiki không có ý đồ xấu. Ông ta chỉ muốn ngắm cô bé. Cô bé xinh đẹp 13 tuổi có khả năng là con gái ông ta. Cũng vì lý do đó, có lẽ là lý do duy nhất mà ông ta đã mua cả một căn biệt thự lớn ở bên kia thung lũng. Đến mức buộc cả gia đình đang sống ở đó chuyển đi. Nhưng tôi không thể kể chuyện đó cho Marie ngay lúc này. Nếu đúng như em nói thì ông ta quan sát nhà em chăm chú đến vậy là nhằm mục đích gì? Em không biết. Có thể là ông ta quan tâm tới cô em. Quan tâm tới cô em. Cô bé khẽ nhún vai. Hình như cô bé không mảy may nghi ngờ rằng mình chính là đối tượng bị nhìn trộm. Vậy là trong đầu cô bé này chưa hình thành suy nghĩ mình có thể trở thành đối tượng khơi gợi ham muốn của đàn ông. Dù thấy hơi lạ nhưng tôi không phủ định suy đoán đó của Marie. Nếu cô bé đang nghĩ vậy thì cứ để như vậy. Em nghĩ ông Menshiki đang che giấu điều gì đó, Marie nói. Chẳng hạn như... Cô bé không đáp lại câu hỏi của tôi. Thay vào đó, cô bé nói như thể tiết lộ một thông tin quan trọng. Tuần này, cô em hẹn hò với ông Menshiki 2 lần rồi. Hẹn hò. Em nghĩ là cô em đã sang nhà ông ấy. Nghĩa là cô em sang đó một mình. Đầu giờ chiều cô em một mình lái xe đi, đến chiều tối vẫn chưa thấy về. Nhưng không có gì đảm bảo là cô em đến nhà của Menshiki. Nhưng em biết, Marie nói. Biết thế nào? Bình thường cô em không đi như thế, Marie nói. Dĩ nhiên thi thoảng cô em vẫn đi làm tình nguyện ở thư viện hoặc đi mua sắm nhưng chẳng bao giờ phải tắm rửa sạch sẽ, sơn móng tay, xịt nước hoa, chọn đồ lót đẹp nhất để mặc như vậy. Em quan sát kỹ nhỉ, tôi thán phục. Nhưng có đúng là cô em đi gặp ông Menshiki không? Không có khả năng là một người khác sao? Marie nheo mắt nhìn tôi. Cô bé khẽ lắc đầu như muốn nói em không ngốc vậy đâu. Xét từ nhiều lý do thì có lẽ không có ai khác ngoài Menshiki. Và đương nhiên là Akika Marie không hề ngốc. Cô em tới nhà của Menshiki và chỉ có 2 người với nhau. Marie gật đầu. Và 2 người, nói thế nào nhỉ, đang rất thân mật. Marie lại gật đầu, 2 bên má hơi ửng đỏ. Vâng, em nghĩ là đang rất thân mật. Nhưng 3 ngày em đi học mà. Em không ở nhà. Vậy thì sao em biết được? Em biết. Chỉ cần nhìn nét mặt người phụ nữ là biết được chừng ấy thứ. Nhưng tôi lại không biết, tôi thầm nghĩ. Du Du ngủ với người đàn ông khác trong suốt một thời gian dài khi còn đang sống với tôi mà tôi không hay biết. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ ước giá như hồi đó tôi nhận ra. Vì sao tôi lại không nhận ra được điều một cô bé 13 tuổi nhận ra được ngay? Mối quan hệ của 2 người tiến triển nhanh thật, tôi nói. Cô em là người suy nghĩ chín chắn, không ngốc đâu. Nhưng tâm hồn lại hơi yếu đuối. Và ông Menshiki lại có thứ năng lực hơi khác với người bình thường. Thứ năng lực mạnh mẽ vượt trội hơn hẳn so với cô em. Có lẽ Marie nói đúng. Quả thật, Menshiki có một thứ năng lực đặc biệt. Một khi ông ta thực sự mong muốn điều gì và bắt đầu hành động thì người bình thường khó mà cưỡng lại. trong đó có cả tôi. Việc chiếm được thân xác của một phụ nữ với ông ta dễ như trở bàn tay. Liệu có phải cô em đang bị Mensiki lợi dụng vì mục đích gì đó không? Marie vén mái tóc đen và thẳng ra sau tai, làm lộ đôi tai nhỏ và trắng. Đôi tai có hình dáng rất đẹp. Cô bé gật đầu. Nhưng không dễ gì ngăn một mối quan hệ nam nữ đã tiến triển đâu, tôi nói. Không hề dễ, tôi tự nói với chính mình. Giống như cỗ xe thần thánh khổng lồ của tín đồ đạo Hindu buộc dẫm đạp lên nhiều thứ để tiến lên phía trước. Không bao giờ có thể quay lại. Vì vậy mà em mới đến hỏi ý kiến thầy, Marie nói rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi trời sẫm tối, tôi soi đèn pin tiễn Marie ra gần con đường bí mật. Cô bé nói phải về nhà trước bữa tối. Bữa tối thường bắt đầu lúc 7 giờ. Cô bé đến xin tôi lời khuyên. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra được gì hay ho. Có lẽ nên tiếp tục quan sát diễn biến tình hình. Tôi chỉ có thể nói được như vậy. Giả sử hai người đã quan hệ xác thịt với nhau thì đó cũng là việc có sự đồng thuận của hai người trưởng thành. Tôi có thể làm gì đây? Tôi cũng chẳng thể tiết lộ cho bất cứ ai những chuyện đằng sau đó, cả Marie lẫn người cô. Ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi chẳng thể cho ai lời khuyên hữu ích. Vì tôi giống như người đang chơi đấm bốc nhưng tay thuận lại bị trói ngoặt ra sau. Lúc đi ở trong rừng, tôi và Marie hầu như không trò chuyện gì. Marie nắm tay tôi. Bàn tay bé nhỏ nhưng nắm rất chặt. Tuy hơi bất ngờ khi cô bé nắm tay nhưng tôi không cảm thấy lạ lẫm, chắc tại hồi bé tôi vẫn thường nắm tay em gái khi đi dạo. Thậm chí, tôi còn thấy cảm giác này rất thường nhật và thân thương. Tay Marie rất mịn. Bàn tay ấm nhưng không bị rít mồ hôi. Hình như cô bé đang suy nghĩ gì đó. Tùy vào nội dung suy nghĩ mà bàn tay lúc siết chặt, lúc lại thả lỏng. Cảm giác ấy giống hệt như khi tôi nắm tay em gái. Lúc đi ngang qua ngôi miếu, Marie thả tay tôi ra, không nói không rằng, vòng ra sau ngôi miếu. Tôi đi theo sau. Đám cỏ lau vẫn hằng vết xích bánh xe, căn hầm vẫn nằm im lìm phía sau đám cỏ. Nắp hầm kê vài miếng ván, bên trên chặn mấy hòn đá nặng. Tôi soi đèn pin, xác nhận mấy hòn đá vẫn ở nguyên vị trí. Có vẻ như mấy hôm nay không ai mở nắp hầm. Em nhìn xuống được không? Marie hỏi tôi. Chỉ nhìn thôi. Chỉ nhìn thôi, Marie nói. Tôi đẩy hòn đá ra và dỡ một tấm ván lên. Marie quỳ xuống và nhòm xuống căn hầm qua cái khe vừa mở. Tôi soi đèn pin cho cô bé. Đương nhiên bên dưới không có ai. Chỉ có mỗi cái thang bằng kim loại. Nếu muốn, có thể dùng cái thang đó để xuống dưới rồi lại leo lên. Dù căn hầm sâu chưa tới 3 mét nhưng nếu không có cái thang thì khó mà leo lên được. Tường rất trơn, người bình thường không thể nào leo được. Marie vén một bên tóc và nhìn xuống hầm một lúc lâu. Cô bé nhìn chăm chú, như thể tìm kiếm thứ gì đó ở trong bóng tối. Dĩ nhiên, tôi không biết bên dưới có thứ gì khiến cô bé bị hấp dẫn đến vậy. Rồi cô bé ngẩng lên nhìn tôi. Không biết ai đã xây căn hầm này, cô bé nói. Chà, ai nhỉ? Ban đầu thấy cứ tưởng là một cái giếng nhưng không phải. Vì thứ nhất, chẳng có ích gì khi đào một cái giếng ở nơi bất tiện thế này. Dù thế nào thì nó cũng được xây từ lâu rồi. Và rất vững chắc. Hẳn là mất nhiều công sức lắm. Marie không nói gì, chỉ nhìn tôi. Khu vực này là sân chơi của em từ ngày xưa. Đúng không nhỉ, tôi nói. Marie gật đầu. Nhưng cách đây ít lâu em vẫn không hay biết là có căn hầm ở đằng sau ngôi miếu. Cô bé lắc đầu. Vậy là cô bé không biết. Thầy đã tìm ra căn hầm và mở nó nhỉ, cô bé hỏi. Ừ, có lẽ thầy là người tìm ra. Ban đầu thầy không nghĩ có một căn hầm như thế này đâu, chỉ nghĩ là có gì đó dưới các phiến đá. Nhưng người dỡ các phiến đá và mở căn hầm ra không phải là thầy mà là ông Mensiki, tôi quyết định tiết lộ. Chắc chắn nói thật sẽ tốt hơn. Đúng lúc ấy có tiếng chim kêu the thé trên cành cây. Tiếng kêu như cảnh báo điều gì đó cho đồng loại. Tôi ngẩng lên nhìn nhưng không thấy bóng dáng con chim đâu. Chỉ có lớp lan những cành cây trụi lá. Bên trên là bầu trời của buổi chiều cận đông phủ kín bởi lớp mây màu xám. Marie khẽ nhăn mặt. Nhưng cô bé không nói gì. Tôi nói, nhưng nói sao nhỉ, dường như căn hầm này rất mong có người mở ra. Có vẻ như chính thầy được triệu tập để làm điều đó. Được triệu tập. Được gọi đến. Marie nghiêng đầu nhìn tôi. Mong được thầy mở ra. Đúng thế. Căn bản này mong. Không nhất thiết phải là thầy, có thể là bất kỳ ai. Chỉ là thầy tình cờ có mặt ở đó thôi. Và trên thực tế, ông Menshiki là người mở căn hầm. Ừ, thầy đưa ông Menshiki tới đây. Nếu như không có ông ấy thì chưa chắc căn hầm đã được mở. Không thể dỡ các phiến đá bằng tay không, và thầy thì cũng chẳng đủ tiền để thuê máy móc. Giống như sự sắp đặt của số phận vậy. Marie suy nghĩ về điều tôi vừa nói. Có lẽ không nên làm vậy, cô bé nói. Em đã nói điều này rồi. Em nghĩ là nên để nguyên. Marie không nói gì, đứng dậy, lấy tay phủi đất bám đầu gối. Cô bé giúp tôi đậy lại nắp hầm và chặn các hòn đá lên. Tôi thầm ghi nhớ vị trí các hòn đá. Em nghĩ vậy, cô bé khẽ chắp hai tay lại rồi nói. Thầy nghĩ phải chăng chỗ này vẫn còn lưu lại một truyền thuyết, nói đúng hơn là một phong tục gì đó. Kiểu như một bối cảnh tôn giáo đặc biệt. Marie lắc đầu. Cô bé không biết. Có thể bố em biết điều gì chăng? Dòng họ bố cô bé là địa chủ của vùng này từ trước thời Minh Trị. Cả dãy núi bên cạnh cũng thuộc sở hữu của gia đình Akika. Rất có thể ông ta biết điều gì đó về ý nghĩa của căn hầm và ngôi miếu. Em hỏi bố giúp thầy nhé. Marie khẽ bặm mối. Hôm nào em sẽ hỏi thử, cô bé nghĩ thêm rồi nói tiếp, nếu như có cơ hội. Giá như có manh mối về việc ai là người xây căn hầm này và xây để làm gì. Có thể họ đã chôn thứ gì đó bên dưới rồi chặn đá ở bên trên, Marie lẩm bẩm. Nói cách khác, một cụ đá được chặn ở bên trên để ngăn thứ gì đó thoát ra, bên cạnh xây ngôi miếu nhỏ để tránh thứ đó báo thù. Có lẽ vậy nhỉ? Có lẽ. Nhưng thầy và ông Menshiki đã mở căn hầm ra. Marie khẽ nhún vai. Tôi đưa Marie đi hết cánh rừng. Cô bé nói muốn tự đi về từ đây. Dù trời tối nhưng cô bé đã thuộc đường nên không sao. Cô bé không muốn người khác nhìn thấy mình về nhà qua con đường bí mật. Đó là con đường tắt quan trọng mà chỉ mình cô bé biết. Tôi để cô bé lại rồi về nhà. Bầu trời hầu như không còn chút ánh sáng nào. Bóng tối lạnh lẽo đang đến. Lúc đi qua ngôi miếu, tôi lại nghe thấy tiếng chim the thé như ban nãy. Nhưng lần này tôi không ngẩng lên. Tôi cứ thế đi thẳng qua ngôi miếu rồi về nhà. Tôi nấu bữa tối. Vừa nấu, tôi vừa uống một ly Chivas Regal pha với nước. Chai rượu còn chừng một ly nữa. Một buổi tối vô cùng yên tĩnh. Như thể mây trên trời đã hút hết cả âm thanh của thế giới. Không nên mở căn hầm này. Phải rồi, có lẽ Akika Marie nói đúng. Có lẽ tôi không nên dính dáng tới căn hầm đó. Dạo gần đây tôi toàn làm những chuyện sai lầm. Tôi tưởng tượng cảnh Menshiki đang ôm Akika Suko. Hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn trong một căn phòng của tòa biệt thự trắng. Dĩ nhiên, đó là chuyện không liên quan tới tôi, đang xảy ra tại một thế giới mà tôi không dính dáng. Nhưng mỗi khi nghĩ tới hai người đó, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác hụt hẫng. Cảm giác giống như lúc nhìn một đoàn tàu dài không người chạy vụt qua nhà ga. Cuối cùng giấc ngủ cũng tới, kết thúc ngày Chủ nhật. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị, cũng chẳng bị ai quấy rầy.